con trai là nam phụ. Chương 8.2, gocchuyenaudio.com. Con trai là nam phụ. Chương 8.2, tác giả, Hà Lam, editor, Lạc Tiếu, 12 tháng 2 năm 2019. Tống Thần Hạo thấy vậy, nói, nếu em muốn kết cục khác cũng được, hiện tại chúng ta chia tay. Về sau bất luận là ở trong giới hay là ở ngoài đường. Thật sự không bao giờ là quan hệ bạn bè hay nam nữ. Chỉ cần em đồng ý trả ảnh chụp trả lại cho anh. Anh hiện tại lập tức sẽ cùng những phóng viên kia giải thích. Hết thảy đều là hiểu lầm. Chúng ta chỉ là bạn tốt thôi. Ảnh chụp, trong lòng Đường Dĩ Tố. Lộp bộp, một tiếng, cô hiểu rõ. Tống Thần Hạo mất công đi một vòng lớn như vậy. Khẳng định chính là vì ảnh chụp này, chẳng lẽ trong tay nguyên thân có ảnh chụp gì mấu chốt chứng minh quan hệ hai người? Đường Dĩ Tố chưa từng nghĩ tới. Trong tay cô ấy vậy mà còn có loại đồ vật này tồn tại. Nếu có chứng cứ, lúc trước khi Tống Thần Hạo phủ nhận, thì lập tức có thể trực tiếp lấy ra mà đánh vô mặt thằng trà. Bốp bốp, vì cái gì nguyên thân không lấy ra, mà lại lựa chọn tự sát? Xem bộ dáng cùng đường của nguyên thân, trước khi chết còn ngây thơ nghĩ là mình dùng tử vong để trả thù Tống Thần Hạo. Không giống như là vì tiền đồ của anh ta mà suy nghĩ chút nào. Chắc không phải là ảnh chụp bị mất hoặc xóa đi chứ. Đường Dĩ Tố đã dọn dẹp sửa sang nhà cửa lại rồi. Nhưng bất luận đồ vật gì quan trọng cũng không tìm được cơ mà. Thấy Đường Dĩ Tố không nói lời nào. Sắc mặt Tống Thần Hạo lập tức trở nên có chút khó coi. Hai người nói chuyện như vậy cũng đã lâu. Đại đa số người đều đã đi vào thính phòng. Bốn phía hiện tại chỉ còn hai nghệ sĩ bọn họ. Cùng bên cạnh là một đoàn phóng viên hứng thú bừng bừng mà vây xem. Ở trong kế hoạch của Tống Thần Hạo, loại sự tình này hẳn là không cần tới 5 phút đồng hồ là có thể giải quyết. Ai ngờ hiện tại Đường Dĩ Tố lại trở nên khó dụ như vậy. Lăn qua lộn lại nãy giờ mà không chịu đáp ứng. Còn kéo dài thời gian. Hôm nay, dạ hội này cũng có không ít nhân vật quan trọng. Không chỉ có tiền bối giới giải trí. Còn có rất nhiều đại lão bản công ty xí nghiệp. Đây phải là lúc anh ta nên đi lân la làm quen. Thật sự không đáng ở chỗ này lãng phí cùng cô. Vốn dĩ cho rằng cho Đường Dĩ Tố một cơ hội, nếu cô đã tới đây, nên tức thời đáp ứng. Nhưng nếu Đường Dĩ Tố rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, vậy thì không thể trách mình. Tống Thần Hạo bất đắc dĩ nói, Dĩ Tố, em suy xét rõ ràng đi, mấy ngày nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, đều là hành vi fan tự phát, anh cũng không hề chỉ thị bọn họ làm gì. Trong lòng anh, cũng không muốn ai xúc phạm tới em, nhưng là nếu quan hệ giữa hai người chúng ta xảy ra vấn đề, thì khó mà nói được, nhiều phóng viên đều đang nhìn như vậy, chỉ cần em đáp ứng, anh liền lập tức có thể giúp em làm sáng tỏ. Ngược lại, nếu như em vẫn nhất định chấp mê bất ngộ, bọn họ muốn đưa tin chúng ta ra sao? Anh không biết, lời nói uyển chuyển, một chữ thô tục cũng không có. Lại làm cho người nghe cả người rét run. Chấm, tất cả những phóng viên này đều đi theo Tống Thần Hạo lại đây. Nếu Đường Dĩ Tố không đáp ứng, phóng viên chụp được hình ảnh hai người hiện tại, sau đó lại biên tập cắt ghép, muốn bôi nhọ Đường Dĩ Tố cỡ nào cũng không có vấn đề gì. Sự tai tiếng dư luận vừa mới thuyên giảm, quảng cáo của Đường Dĩ Tố cùng kịch bản đóng phim cũng mất gần hết. Thật vất vả lấy được thông cảm của Tần Hoa, nếu lại thêm một lần nữa, cô sợ là thật sự không thể ở giới giải trí nữa. Người yêu xưa vì ích lợi lại có thể đi tới bước này. Trong lòng Đường Dĩ Tố càng thêm cảm thấy nguyên thân tử vong không đáng tí nào. Hiện tại may mắn nhất chính là, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tống Thần Hạo, cô đã có thể xác định, Đường Táo tuyệt đối không có khả năng là con của anh ta. Giữa hai người về mặt hình thức không có bất kỳ điểm giống nhau nào. Nếu cô đem Đường Táo não bổ thành là con của thằng trà. Quả thực là đang vũ nhục tiểu táo nhà mình. Hôm nay, đứng ở chỗ này. Nếu là nguyên thân, không chừng thật đúng là có thể như ý Tống Thần Hạo. Đáng tiếc chính là, dung mạo giống nhau, nhưng bên trong đã sớm là một người khác. Nhìn bộ dáng thắng chắc của Tống Thần Hạo, Đường Dĩ Tố trước sau vẻ mặt không vui bỗng nhiên đôi mắt sáng lên. Cười rộ, nói, anh sai rồi, anh giúp tôi làm sáng tỏ. Cũng không thể vãn hồi tổn hại danh dự của tôi. Bất quá, anh nói cũng có chút đạo lý. Phóng viên tụ tập ở đây. Bọn họ muốn đưa tin chúng ta ra sao? Ai cũng không biết được. Tỷ như vậy, nói xong, Đường Dĩ Tố nắm chặt chén rượu trong tay. Hất thẳng vô mặt Tống Thần Hạo. Rượu vang đỏ lập tức hắt trên mặt anh ta. Dọc theo gương mặt trượt xuống. Nhễu tỏng tỏng lên chiếc áo sơ mi trắng tinh. Bởi vì là chất lỏng có màu. Lập tức để lại vết đỏ đầy người. Tạch tạch, tách tách. Tách tách tách, các phóng viên đang tập trung chú ý làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Từ khi Đường Dĩ Tố bỗng nhiên nâng cao âm lượng cho chuyện, bọn họ đã bắt đầu điên cuồng quay chụp. Trong nháy mắt khi Đường Dĩ Tố nhắm ngay mặt Tống Thần Hạo hất ly rượu kia, đèn flash cơ hồ muốn làm hỏng mắt hai người. Hai mắt Tống Thần Hạo bị bất ngờ không kịp phòng ngừa dính rượu vang đỏ. Giơ tay che mắt lại. La lên một tiếng, chờ đến khi anh ta phản ứng lại, muốn duỗi tay bắt lấy Đường Dĩ Tố. Đã chậm, phóng viên tuy rằng vây quanh bọn họ, nhưng lại không lấp kín đường tiến vào thính phòng. Sau khi làm xong, cô nhanh chóng chạy vào cửa lớn, sợ Tống Thần Hạo xông lên tìm mình tính sổ, hoặc là bị phóng viên vây kín thì phiền toái. Bởi vậy sau khi vọt vào sành, đầu tiên Đường Dĩ Tố tìm tới toilet. Sau đó trốn vào, vặn vòi nước, nhanh chóng rửa tay, sau đó dùng đôi bàn tay hứng nước, vỗ vỗ vào gương mặt mình. Đường Dĩ Tố ngẩng đầu nhìn mình trong gương, nhịn không được hít thở một hơi dài, lại nhẹ nhàng nở nụ cười. Lớn như vậy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô làm chuyện khác người. Làm trò trước mặt nhiều phóng viên, một ly rượu hất qua, cũng trực tiếp làm mất hết mặt mũi Tống Thần Hạo. Tên khốn kia ỷ vào sự hiểu biết về tính cách của nguyên thân. Cho nên mới bày ra cách cục này. Dùng phóng viên và camera tạo áp lực cho cô ấy. Bức bách cô đáp ứng điều kiện của hắn. Nhưng mà Đường Dĩ Tố không phải nguyên thân. Cô càng không có khả năng thuận theo ý Tống Thần Hạo. Những phóng viên này đúng là có hợp tác với Tống Thần Hạo. Nhưng bọn họ không phải thân nhân của tên khốn kia. Quan hệ giữa bọn họ và anh ta, đơn thuần chỉ có ích lợi. Đối với các phóng viên mà nói, tin tức Tống Thần Hạo lôi kéo Đường Dĩ Tố, mỉm cười nói với màn ảnh rằng, chúng ta là bạn tốt. Loại tin tức này, kém xa với tin kích thích người xem tỷ như, Đường Dĩ Tố trực tiếp ở trong buổi dạ hội hất ly rượu vào mặt Tống Thần Hạo. Nhiều, giới giải trí là một nơi thực mâu thuẫn. Khán giả một mặt truy đuổi những thứ ngăn nắp lượng lệ. Sự chói lòa bề ngoài. Một mặt lại yêu cầu mọi người điên cuồng cạnh tranh. Để duy trì độ nổi tiếng của mình. Nếu là vài thập niên trước. Loại tai tiếng này có lẽ sẽ làm một minh tinh không gượng dậy nổi. Nhưng hiện tại lại không nhất định. Hiện giờ sự nghiệp của Đường Dĩ Tố đã té ngã đáy cốc. Nếu là thật sự nghe theo chỉ điểm của Tống Thần Hạo. Đó mới thật sự là cả đời lưng đeo bêu danh, không xoay người được, tên khốn kia thông qua chuyện phủ nhận tình yêu của hai người. Được không ít chỗ tốt, hiện tại nên là lúc Đường Dĩ Tố phản kích, ở thời đại thường xuyên xuất hiện là ngon này, không sợ nhất chính là tai tiếng. Có tai tiếng sẽ có sự quan tâm, chỉ cần tương lai, Đường Dĩ Tố dùng thực lực chứng minh năng lực của mình. Sớm hay muộn cô cũng sẽ có cơ hội làm sáng tỏ mọi chuyện. Hai ngày nay Tống Thần Hạo đã ăn đủ chỗ tốt mà tai tiếng mang đến cho anh ta. Hiện tại nên đổi là Đường Dĩ Tố đi. Dù sao đầu chọc thì đâu sợ bị nắm tóc. Ai thắng ai thua, còn phải xem tương lai ra sao. Thật sảng khoái, nghĩ đến phản ứng vừa rồi của Tống Thần Hạo. Đường Dĩ Tố thở phì phò, cười nhẹ nói. Cũng không biết là do cô chạy trốn quá nhanh hay sao. Mà hiện tại nội y dính sát ban đầu của cô hơi bị lệch một chút. Đè nặng bộ ngực làm không thoải mái tí nào. Dù sao cũng là đang ở trong toilet. Đường Dĩ Tố kéo khóa kéo sau lưng ra. cổ áo mở lớn đến mức có thể đưa tay vào được. Sau đó thuận thế cúi người xuống, nhìn gương điều chỉnh ngực cùng nội y, đang chỉnh sửa đến một nửa. Đường Dĩ Tố đang dần dần bình tĩnh một chút bỗng nhiên phát giác có gì đó không thích hợp. Sao bên tường bên kia lại có bình nước tiểu mà chỉ ở WC Nam mới có? Dọc theo tầm nhìn của gương nhìn qua, Đường Dĩ Tố chậm rãi xoay người, nhìn về phía sau, ở trong góc, có một người đàn ông ăn mặc tây trang, đang dựa vào trên tường nhìn cô. Cách chương.